Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1112 đoạt xích bích quả. Chương 1112 huyết tuyến treo người đi lên, xoái. Ma bò cạp đại tán. Này có thể so dựa vào thể lực trèo lên dùng ít sức nhiều. Chỉ là tiêu hao huyết năng mà thôi. Đến nỗi huyết năng tiêu hao, ta chuẩn bị không ít linh huyết. Đại khái có thể kiên trì man lâu rồi. Dù sao khảo hạch thời kỳ chỉ có 12 cái canh giờ, đại ly bàn tính đánh đến bùm bùm vang. Người lại là thực mau chiều phía trên không sai biệt lắm 500 nhiều mễ xích bích phong vị trí tới. Gần, bất quá đột nhiên. A a, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến. Đại ly cùng ma bò cạp đi xuống đầu nhìn lại, liền ở nàng vừa mới đứng cái kia lâm nói bên trong. Có một cái tu sĩ đang ở đoạt mệnh chạy như điên. Chạy thời điểm cả người hơi thở lộ ra ngoài, bất quá chạy động tốc độ cũng liền cùng bình thường vận. Động viên không sai biệt lắm. So với người bình thường tốt một chút, ở đại ly xem ra là cực chậm. Đáng tiếc phía sau đuổi theo đồ vật của hắn thực mau, kia ngoạn ý là linh hỏa. Đại ly cùng ma bò cạp đều kinh ngạc, đó là một con trâu. Cả người thiêu đốt ngọn lửa nghiêu. Chuẩn xác mà nói, đây là một đầu 2 mét cao cường tráng linh hỏa nghiêu. Cả người huyết hồng, ở chạy như điên, chân dẫm đạp khởi một sao cho bụi. Thực mau ngắn lại cùng cái này tu sĩ khoảng cách liền ở nàng leo lên này tòa vách đá phong phía. Trước, người nọ bị con trâu kia lập tức đỉnh đi ra ngoài. Đỉnh đi ra ngoài thời điểm quay người phát ra công kích. Đại tông sư a người này, nhưng mà hỏa nghiêu sừng trâu đỉnh đầu. Công kích bị đỉnh nát, lại một cái dẫm đạp. Chết, miệng một trương, giống như cự xà hàm dưới mở rộng giống nhau. Người nọ bị trực tiếp cắn nuốt, đại ly. Này mẹ nó vẫn là rực rỡ. Sức chiến đấu bạo biểu a. So bình thường rực rỡ cường đại rồi không ngừng gấp 10 lần a, này đầu nghiêu cắn nuốt người lúc sau. Mơ u vài tiếng, đạp đạp chân vẫy vẫy đầu. Bỗng nhiên ngẩng đầu xem ra, thấy được 200 nhiều mễ chỗ đại ly, huyết mắt lù lù một hung. Nha, này bổn nghiêu chẳng lẽ còn có thể bay lên tới. Nghiêu sẽ không leo cây đi, mà bò cạp đắc ý rào rạt đến nói, bất quá giây tiếp theo, kia hỏa nghiêu. Nháy mắt chia lìa, hóa ra 5 cái rực rỡ. Gào thét từ phía dưới bay lên tới. 5 tương đương táo. Đại ly cùng ma bò cạp đồng thời bạo thô khẩu. Này linh hỏa thế nhưng còn sẽ tổ hợp. Transformer không thành. Hơn nữa vì sao linh hỏa còn có thể phi. Liền không điểm trọng lực. Còn thật có khả năng. Linh hỏa không sao sao. Chỉ là thuần túy năng lượng thể. Tổng sản lượng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên có thể phi tìm chết. Ma bò cạp miệng một trương. Trống rỗng làm ra một cái bồn máu mồm to, cắt sát. 5 cái rực rỡ bị nó một ngụm nuốt vào đi, vừa thu lại. Miệng nhỏ bẹp bẹp đến nhấm nuốt. Một bên nói. Lão đại, xem ra phía trước tính ra còn phải hướng lên trên tăng lên. Này đó linh hỏa nếu có thể tổ hợp cùng nhau. Uy hiếp tính đã có thể tăng lên khá hơn nhiều, ân, đại ly nhìn về phía trên 500 mễ tả hữu. Kia hỏa linh hỏa, nheo lại mắt, hình như là một cái hoàng đống lửa tới, đại ly cùng ma bò cạp đều là khắc chế linh hỏa. Ngoại quẩy tập hợp thể, ở từ bên kia vô thanh vô tức tới gần 500 mễ độ cao thời điểm. Đứng ở cô lập thanh tùng cành khô thượng đại ly đầu thoáng một oai là có thể nhìn đến đằng trước. Leo lên ở trên vách đá 7 cái hoàng hòa, ở chúng nó chi gian còn có một viên cây nhỏ, chỉ có thể nhìn đến xanh non cành lá, nhìn không tới bên trong có hay không xích bích quả, bất quá, động thủ. Tiểu tà, ma bò cạp đã bò đi ra ngoài, nó vóc dáng tiểu, lại nhất thiện trang nhược, vô thanh vô tức bò qua đi lúc sau, cùng linh hỏa đàn gần trong gang tấc. Này đó hoàng hỏa căn bản không đem này chỉ con bò cạp để vào mắt. Chỉ là cảm thấy có một cái nho nhỏ sinh mệnh thể đưa lên đảm đương điểm tâm ngọt cũng không. Tôi, cho nên phát lại đây, giây tiếp theo cái này tiểu con bò cạp liền biến đại gấp trăm lần. Thật dài con bò cạp đuôi bàn ở phong thể. Kia cái kìm vung lên vũ. Hoàng hỏa nhóm sợ hãi. Hét lên một tiếng, cọ cọ. một đống tổ hợp. Dầm, một con dương cánh có 7-8 mét lớn lên hoàng kim ngọn lửa điểu liền như vậy xuất hiện. Tức khắc cùng ma bò cạp đại chiến cùng nhau, lúc này. Đại Ly đã chậm chậm đến bò tới rồi này viên cây nhỏ bên cạnh. Nhìn trước mắt này viên dứa lớn nhỏ xích bích quả, đỏ thẫm. Chợt vừa thấy có điểm giống to lớn huyết bồ đề, hái được trước. Đại Ly thuận tay bên cạnh tháo xuống này viên xích bích quả. Hoàng hỏa điểu đã nhìn đến Đại Ly. Bạo nộ không thôi. Thét chói tay sắc bén, Đại Ly đều lười đến quay đầu lại xem. Dù sao ma bò cạp sẽ đem này đầu chim chóc làm được thỏa thỏa, nàng đang xem trước mắt này viên xích. Bích quả, gì? Còn có con số đâu, 10. Nhìn đỏ thắm vỏ trái cây thượng tùy tiện màu đen hai chữ. Đại Ly phỏng đoán này khả năng đại biểu này viên trái cây đại biểu thập phần, mới thập phần. Kia 1000 phân đến nhiều khó. 100 như vậy trái cây. 12 tiếng đồng hồ nội. Đại Ly cười. Quả nhiên khó khăn không nhỏ, thu hồi xích bích quả. Đại Ly quay đầu. Hảo, xử lý không? Tiểu tà, nàng nhìn đem kia hoàng hỏa điểu gắt gao đè ở trên vách đá dùng kìm lớn tử rút ngọn lửa. Mau ma bò cạp, làm ngươi kiêu ngạo. Làm ngươi kiêu ngạo. Lão tử lột sạch ngươi mau. Bỗng nhiên cảm thấy gia đình giáo dục rất quan trọng, nuốt đi. Chúng ta đuổi thời gian, hảo. Hoàng hỏa bị nuốt một nửa. Mặt khác một nửa bị Đại Ly thu linh hỏa lồng sắt đương tài nguyên dự trữ, lão đại. Như vậy lấy xích bích quả khả năng có điểm chậm. Chúng ta đến lúc đó lại đi đánh cướp một ít người, tiểu tà. Người quá xấu rồi. Như thế nào có thể đánh cướp một ít người đâu, ngạch hẳn là đánh cướp rất nhiều người, cả người. Mang theo ngoại quải Đại Ly hai người đều muốn chạy lối tắt. Lại không biết những người khác có thể lấy được xích bích quả thật là không lớn nhiều. Hiển nhiên hiện tại bắt đầu thời điểm đại bộ phận người đều ở vào chật vật trạng thái, cho dù là Hạng Vân Hồng hai người cũng là như thế, đôi vợ chồng này vận khí không tồi. Ngay từ đầu liền đáp xuống ở một chỗ, ngay từ đầu liền tìm tới rồi một viên xích bích quả. Chỉ là kia một đống hoàng hỏa công kích làm liên thủ bọn họ phế đi không ít tâm lực mới thành công. Xử lý quá khó khăn. Hơn nữa chúng ta vẫn là hai người. Nếu là mặt khác độc thân, chỉ sợ càng khó, Hoa Vũ thường cười khổ, kia đến nhìn cái gì người đi. Quân cấp trở lên sẽ dễ dàng rất nhiều. Ít nhất muốn đoạt đến 100 viên thập phần xích bích quả không phải quá khó. Đừng quên đây là hoàng hỏa bảo hộ xích bích quả. Nếu là đẳng cấp cao linh hỏa bảo hộ, kia xích bích quả điểm liền cao, hai người trinh thám cái này khảo hạch một ít chi tiết. Đảo cũng đều trúng. Chỉ là bọn hắn lo lắng chính là mặt khác một sự kiện, hiện tại còn hảo. Đại đa số người cũng chưa tìm được cái gì xích bích quả. Những cái đó quân cấp người còn sẽ không ra tay. Chờ tới rồi cuối cùng 3-4 canh giờ. Săn giết liền bắt đầu. Cho nên trước đó, chúng ta cần thiết tìm được những người khác ôm đoàn IQ và EQ không thấp hai phu thê đã bắt đầu. Chuẩn bị đường lui, đương nhiên. Cái gọi là ôm đoàn tuyệt đối không phải tìm thanh điểu những người khác hoặc là mặt khác đông. Nguyên quần vực gì đó liên minh, mà là Nam Lâm, bọn họ phân tích qua. Đừng nhìn Nam Lâm người đều sụp đổ, nhưng là chỉnh thể đội hình quá cường hãn. Danh Kiếm, Ninh Tĩnh Viễn, Ngu Cơ Từ Từ. Cái nào không phải thủ đoạn không tầm thường, tùy tiện tìm được một cái liền tìm tới rồi một cái. Sau lưng đoàn thể dựa vào, còn có cái kia Thiên Sơn Mộ Tiết giống như cũng là Nam Lâm người. Ta tra quá bọn họ khảo hạch xếp hạng. Nam Lâm, thật đúng là thâm tàng bất lộ, đúng vậy. Cho nên chúng ta này hỏa bằng hữu giao thật sự giá trị a. Còn có một cái Quân Tử Ly đâu, nhớ tới Quân Tử Ly. Này đối trước nay đều tự mình cố gắng tiểu phu thê có loại mãnh liệt ôm đùi sao, người này bênh vực. Người mình a. Thủ đoạn tàn nhẫn a, có tình có nghĩa a, đương nàng người an toàn có bảo đảm a, ngạch, này có tính không sa đọa, tiểu phu thê bên này ngay ngắn trật tự, Lâm Giang Tuyết bên này chứng đau, leo lên liền leo lên, người ôm ta eo làm cái gì, sợ người ngã xuống, Lan, mà liền ở bọn họ mặt đông phương xa, Tạ Lệ bắt lấy một viên đánh dấu 30 phân xích bích quả cười lạnh. này đệ nhất danh khẳng định sẽ là của ta. Ha ha, vận khí không tồi, xe Nguyên Khải cũng bắt được một viên trái cây, Trung Ly về vãn than nhẹ. Đối với Cầm Tu mà nói, như vậy khảo hạch tựa hồ có chút không công bằng, đích xác không công bằng. Nhưng là nàng nếu nhìn đến nào đó địa phương Tông Hạo Vũ này đó cao lớn cường tráng những thiên tài. Toàn lực tại chỗ nhảy đánh hạ. Chỉ nhảy 0.1 mễ cao sau liền giống như cồng kềnh cẩu hùng giống nhau thật mạnh nện ở trên mặt đất. Vô cùng chật vật, nàng liền sẽ không cảm thấy loại này khảo hạch không công bằng. Ít nhất nàng thực gầy, hơn nữa. Nàng có thể nhẹ nhàng nhảy 15 mễ cao, ha ha. Tả cô nương nhìn đến muốn khóc. Bất quá người khác thấy được cũng khóc. Tỷ như hiện tại khoảng cách Trung Ly về vãn có 100 mét xa một cái nam tu. Ở đột nhiên nhìn đến cô lập mỹ lệ Trung Ly thiếu các chủ thời điểm thập phần vui mừng. Đang nghĩ ngợi tới lại đây ôm đùi. Kết quả một giây đồng hồ thời gian nhân ra liền nhảy tới 15 mễ cao địa phương. Nhàn nhạt nhìn xuống hắn liếc mắt một cái, hắn quỷ, nữ thần. Thỉnh cho ta một cái gần gũi ôm đùi cơ hội, 15 mễ. Hạn chế rất lớn a, Trung Ly về vãn hơi nhíu mày. Bỗng nhiên cảm ứng được cái gì dường như. Chiều rất xa địa phương nhìn lại, nơi đó. Hồ Diên Tước nháy mắt nhảy tới 20 mét cao, bàn tay một chảo thạch lang. Thân thể lực lượng một banh, lại bắn ra. Xoát. Đạn pháo giống nhau bắn ra, đứng ở 50 mét độ cao, mạnh mẽ vô cùng, thả đương hắn dừng ở 50 mét độ cao thời điểm. Kia một oa rực rỡ nháy mắt bị hắn vô hình phóng thích đem vương uy áp khủng bố mai một. Tay nhất chiêu, xích bích quả rơi vào trong tay, chớp mắt quang cảnh mà thôi, xích bích quả đắc thủ lúc sau. Hồ Diên Tước thấy được khoảng cách hắn không xa người, chỉ nhìn thoáng qua. Đó là giống như cái gì cũng không thấy được giống nhau. Hướng lên trên đầu hóa thành tàn ảnh lược đi lên, Minh Thái Hà trợn mắt há hốc mồm. Tiếp theo nhíu mày, đây là bốn các đệ nhất tương vương tước. Thật đáng sợ người, Đông Quách Tử dễ mỉm cười. Không đáng sợ như thế nào năng lực áp vạn ngải đan lâm cùng Phong Anh Huân. Còn có Diệp Tử Thanh. Bất quá nói hắn là bốn các đệ nhất cũng chưa chắc. Theo ta tình báo biết được. Kia kiếm các vân lấy cũng chính là lợi hại thật sự. Chỉ là luôn luôn phiêu bạc bên ngoài. 10 năm gian cũng chưa cùng Hồ Diên Tước từng có so đấu mà thôi, như vậy 10 năm trước đâu? Minh Thái Hà hỏi, Thế Hòa, một cái Hồ Diên Tước đã đủ khủng bố. Còn có một cái vân lấy cũng. Minh Thái Hà ánh mắt lập lòe. Khó trách Phần Xuyên mấy năm nay năng lực áp chúng ta phương Đông cùng phương Bắc chiếm cứ chung. Tâm địa vị. Càng làm cho đại hình quần vực bên kia đều ngẫu nhiên ghé mắt. Bất quá nếu nói này hai người mạnh nhất cũng chưa chắc. Chúng ta phương Đông nhưng có Yến Luật cùng nàng. Huống chi còn có ngươi ta, Minh Thái Hà người này tính tình có chút tự đại. Luôn luôn đều cảm thấy thực lực của chính mình không kém. Ít nhất tại đây 18.000 nhiều người thuộc về nhất thượng thừa kia một bát. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.